Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm, chương 1238, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1238, anh nhất định sẽ thích cô bé này. Mặc Đình không nói gì, yên tâm xử lý tài liệu của mình, để Đường Ninh ngủ ngoan trong lòng. Ba ngày sau, Kiều Sâm sắp xếp buổi quay thử của Lý Khả Khả, mặc dù diễn xuất của Lý Khả Khả không đạt yêu cầu nhưng sau khi Mặc Đình xem xong chỉ nói một câu. Có thể dạy được, Kiều Sâm liền quyết ó định Lý Khả Khả là nữ chính của Kiến Chúa. Không, là nữ chính bản thu nhỏ. Sau đó, Mặc Đình ngồi một bên đọc kịch bản. Thông thường, chủ tịch Mặc sẽ không chịu sự làm phiền, như ân sau khi Lý Khả Khả nhìn thầy liền đi tới trước mặt Mặc Đình, nói với anh. Chú ơi, cháu có thể ngồi đây không? Mặc Đình ngẩng đầu lên nhìn cô bé, anh không nói gì coi như là ngâm đồng ý. Lý Khả Khả ngồi cách Mặc Đình không xa, hai tay đặt trên ghế, đôi mắt thỉnh thoảng lại liếc nhìn kịch bản trong tay Mặc Đình. Cháu nghe rất nhiều anh nói, diễn xuất của chú rất lợi hại, chú có thể dạy cháu không? Mặc Đình truyền kịch bản sang bên trái một chút để cô bé cũng có thể nhìn thấy, thực ra anh vẫn cần kinh nghiệm để giao tiếp với những bé gái, vì con gái anh cũng sắp chào đời rồi. Những người trong đoàn thấy vậy cũng rất bất ngờ, bởi vì ít có ai đủ can đảm để lại gần Mặc Đình. Nhưng dường như Lý Khả Khả không hề sợ hãi. Có một staff lấy điện thoại chụp lại bức ảnh này, trời ơi nhìn sự tương phản đáng yêu này xem, người sắp nhỡ ra rồi. Mắt nhìn của Đường Ninh thật sự rất tốt. Sau đó, có người hỏi Lý Khả Khả, cháu không cảm thấy chú ấy rất đáng sợ sao? Lý Khả Khả lắc đầu, cháu không thấy vậy, cháu không làm gì sai, cháu tin chú ấy sẽ không làm gì cháu, không có ký đúng không? Cô diễn viên nhí này thật sự khiến người ta yêu thích mà, rất nhiều người ở trường quay. Bỗng cảm thấy mình còn thua một cô bé 7 tuổi, quay trở lại với bộ phim tuyến nhân vật chính của Kiến Chúa, đã thay, đổi từ nam và nữ thành cha và con gái. Thực tế, điều này còn dễ triển khai hơn, bởi vì đây vốn dĩ đã có ràng buộc có thể khiến bộ phim trực tiếp đi vào chủ đề mà không cần dàn xếp những cuộc gặp gỡ gượng gạo. Câu chuyện cuối cùng của bộ phim trở thành người cha cứu đứa con gái bị bắt cóc của mình rồi đi vào một cùng không xác định. Trong quá trình chiến đấu với bọn bắt cóc có người đã làm kinh động đến con mồi. Sinh vật khổng lồ ở nơi đó. Cảnh đầu tiên của bộ phim là cảnh quay con gái bị bắt cóc. Suy cho cùng thì Lý Khả Khả cũng không biết diễn soát nên trong cảnh đầu tiên cô bé đã bị ngã rách ra. Đối với một đứa trẻ nhỏ như vậy, mọi người nhìn rất đau lòng, như ân Lý Khả Khả rõ ràng không khóc tuy nhiên trong nước mắt đã đảo quanh trong hốc mắt rồi. Ông nội John, cháu không đau, chúng ta lại lần nữa. Ôi, ông nội John làm sao mà chịu được, Johnson ôm Lý Khả Khả. Tất cả ánh mắt mọi người đặt trên người của Mặc Đình, nhưng Mặc Đình dường như đang đợi người đến cứu. Ngay sau đó, Đường Ninh đến hiện trường, nhìn thấy Lý Khả Khả bị thương, vốn là an ủi, sau đó cười với con bé. Cô sẽ dạy con, Đường Ninh hoàn toàn có thể tưởng tượng Mặc Tổng sẽ sủng ái như thế nào sau khi con gái mình chào đời, anh ấy là một ông bồ vụng vệ, không thể làm được gì với con gái mình. Do đó, mặc dù Đường Ninh không thể diễn trực tiếp nhưng cô có thể làm mâu hay bất cứ điều gì khác. Hơn nữa, yếu tố nguy hiểm của Lý Khả Khả ban đầu nhỏ hơn nhiều. Mặc Đình chịu trách nhiệm cho tất cả các phần cần phải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diễn, vì vậy Đường Ninh bắt đầu là mẫu, hầu như không có bất kỳ mối nguy hiểm tiềm tàng nào. Giống như một gia đình ba người. Đúng vậy, con gái sau Đường Ninh nhất định sẽ rất xinh đẹp. Cách chương.